Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, người đừng uống, long thể quan trọng hơn a. Hoàng thượng, nô tài biết được trong lòng ngươi đau. Hoàng thượng, giữa người và người a, không có gì không qua được a. Ngô Lý công công, ngươi đừng quản chẫm, chẫm không có việc gì. Không phải là không thương ta sao? Có cái gì đáng khổ sở chứ? Nhiều năm như vậy chẫm đều có thể một mình chịu đựng được, lúc chẫm khổ sở một mình chịu đựng, lúc thương tâm một mình chịu đựng, không phải là một tiêu lương thần sao? Y không phải là ỷ vào ta thích y sao? Không phải là ỷ vào ta không xa y được hay sao? Kỳ thực chẫm không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ y bị khổ, chẫm sợ buông y ra, người khác sẽ không cẩn thận làm thương tổn chân bảo của chẫm, chỉ là luyến tiếc nhìn y chịu khổ, y vừa khóc chẫm liền khó chịu. Hành, y tiêu lương thần có gì đặc biệt hơn người? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Công tử lăng như hài tử, ghé vào trên bàn khóc. Lý công công, ta muốn thần thần, ta nghĩ muốn thần thần. Lý công công bỗng chốc đỏ viền mắt một chút liền nhớ cái này có bao nhiêu là khó khăn. Lúc Lý công công đem tiêu lương thần mang tới thì thấy công tử lăng khóc rối tinh rối mù, tên của hắn tên của y tiêu lương thần không chút lay động đứng ở đó. Lý công công thở dài, đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, trong phòng lớn cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tiêu lương thần thở dài, đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, lau nước mắt cho y. Công tử lăng vừa nhìn thấy tiêu lương thần, liền đưa tay ôm lấy y quấn chặt. Thần thần, ngươi có phải không cần ta hay không? Tiêu lương thần cắn môi, đáy mắt lại hiện lên một tầng sương mù. Đúng, ta không cần ngươi. Tiêu lương thần nhẹ nhàng vuốt đầu của hắn. Ngô, thần thần, ta rất nhớ ngươi. Thần thần, ta rất khó chịu. Ta không có cố ý giết hài tử chúng ta. Ta không phải cố ý. Tiêu lương thần cố nén nước mắt hỏi hắn. Lăng ca ca, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn giết hài tử? Thần thần, ngươi sinh hạ hài tử sau bệnh tim phát tác, toàn thân đều là máu tươi, ta rất sợ, niên phi hắn dùng máu của hắn cứu ngươi, nhưng cần một vị thuốc dẫn, là máu của hài tử. Nói đến đây công tử lăng ôm tiêu lương thần thất thanh khóc giống. Tiêu lương thần cứng đờ lăng lăng nhìn công tử lăng. Thần thần, ta thật là khổ sở, ta giết con của mình, nhưng ta có thể làm sao đây? Thần thần, ngươi nhất định không thể không cần ta. Ta trừ ngươi ra không có gì cả. Tiêu lương thần run rẩy hỏi hắn. Vậy nhiên phi, hắn đã chết à? Tiêu lương thần chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, thì ra. Đúng là y hại chết con của mình. Hại chết nhiên phi, thiếu niên chỉ mới 17 tuổi kia. Đều là y hại chết. Lăng ca ca, tiêu lương thần hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn công tử lăng. Công tử lăng vuốt mặt của y đau lòng lau đi nước mắt. Thần thần, ngươi đừng khóc. Tiêu lương thần nhào tới hôn lên môi công tử lăng, công tử lăng sừng sốt một chút, tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn mỉm cười xoay người, đem thiên hạ đặt ở dưới thân, không ngừng hôn y cách chương.